Nhật ký theo đuổi tình đầu. Chương 114, 114, chớp mắt liền trở thành người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới tận bây giờ, Tô Dĩ An mới phát hiện ra vấn đề. Xong đời rồi, vậy mà lại đi hôn hít nhau giữa sảnh công ty. Thế này khác gì công khai với cả công ty luôn rồi chứ. Đặc biệt là đám người tò mò kia. Bọn họ lại được chứng kiến tận mắt. Lại còn khen hai người bọn cô đẹp đôi. Vũ Lăng vậy mà không hề mảy may quan tâm. Anh chỉ nhìn cô, vô cùng khẩn trương. Em đồng ý hẹn hò với tôi rồi. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện này thôi hay sao? Chỉ trong chớp mắt, cô lại trở thành người yêu của sếp. Cái tình cảnh này, thật hiếm thấy. Vũ Lăng sung sướng đến mức mặt mày rạng rỡ cả lên. Cái khuôn mặt trầm trầm, lúc nào cũng cau có của anh bây giờ đã giãn ra. Ưa nhìn vô cùng, thậm chí cả đám nhân viên khi trông thấy biểu cảm này của Vũ Lăng cũng không dám tin vào mắt mình. Vậy hóa ra không phải Tô Dĩ An theo đuổi Vũ Lăng, là Vũ Lăng theo đuổi Tô Dĩ An. Vậy mà dạo gần đây bọn họ lại nghi ngờ cô đang cố theo đuổi anh để lấy làm xu nịnh. Chỉ trong chớp mắt, nhóm chat kín như nổ tung. Mọi người nhắn nhiều đến mức máy thông báo tin nhắn liên tục. Có ai đó nhanh tay quay lại cảnh hai người hôn nhau, đưa lên nhóm. Thành ra, không ai còn tâm trạng mà làm việc nữa. Mà Tô Dĩ An lại là người bị gọi tới mức như cô đang bị tế. Cô chưa kịp đọc tin nhắn, nhưng thấy tin nhắn được báo tới liên tục, cô cũng đã thấy có điểm rồi. Thậm chí đến cả Hoắc Thừa Ân cũng bị dính vào. Không thể tới chỗ Tô Dĩ An tra khảo vì cô đang ở cùng Vũ Lăng. Bọn họ bất đắc dĩ đành tìm đến Hoắc Thừa Ân. Sau khi Khước Thần bỏ đi, lại phát hiện thêm bao nhiêu người theo dõi phía sau. Vũ Lăng chỉ lẳng lặng kéo Tô Dĩ An đi vào phòng. Không ngờ, em đã có bạn trai. Tô Dĩ An đứng bần thần cả người. Dường như vẫn chưa dám tin những gì vừa xảy ra ban nãy là sự thật. Cô đã hôn rồi. Là Vũ Lăng đã hôn cô. Là cái cảm giác thiên đường gì đây? Đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên được hương vị ngọt ngào trên đầu môi. Cô chỉ tiếc nụ hôn ấy lại diễn ra quá nhanh. Cô chỉ vừa kịp phản ứng, Vũ Lăng đã kết thúc nụ hôn này rồi. Thực sự, kể từ khi cô nhớ ra Vũ Lăng, cảm xúc trong cô đối với anh cũng không khác lúc trước là mấy. Chỉ khác một điều, cô đã nhận ra tình cảm đã bị chôn vùi, ngủ quên trong mình suốt bao năm. Cô nhớ tới ngày mình vừa về nước, lại xem Vũ Lăng như người dưng mà chạy tới thân thiết bên cạnh Khước Thần. Cô không dám tưởng tượng nổi cảm xúc của anh lúc đó sẽ trông như thế nào. Lúc đó cô còn nghĩ, việc gặp anh ở sân bay là một điều tình cờ. Nhưng hóa ra không phải. Anh tới sân bay thực chất là để đón cô. Vũ Lăng thở dài, lười biếng mà ném chiếc áo khoác bên ngoài lên thành ghế. Ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế, phóng như bay từ bệnh viện tới công ty. Với tốc độ đáng kinh ngạc đó thì bây giờ anh cũng bắt đầu thấy đuối rồi. Tô Dĩ An từ khi bước vào phòng, cô chỉ dán mắt vào cái điện thoại. Cô bị réo tên liên tục trong nhóm kín. Cô không thể không quan tâm. Nhưng điều đó lại khiến Vũ Lăng cảm thấy bực bội. Chuyện tốt vừa diễn ra, cô lại không hề quan tâm. Cô lại đi quan tâm mấy thứ không đáng đó. Mi tâm Tô Dĩ An đen kịt như nhọ nồi. Qua miệng của bao nhiêu người, tốt xấu gì cũng có cả. Trong nhóm kín cũng vậy. Người khen người chê. Cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Thậm chí cả Giang Hạ Sơ cũng phải lo lắng mà gọi điện tới. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Em và Vũ Lăng hôn nhau là thật sao? Hai người hẹn hò, chỉ tiếc không được chứng kiến tận mắt. Chỉ xem qua đoạn clip ngắn ngủi đó thôi không đủ để khiến Giang Hạ Sơ thấy thỏa mãn. Cô không biết Tô Dĩ An thích Vũ Lăng, nhưng đã từ lâu, giác quan thứ 6 của cô đã cho cô biết Vũ Lăng thích Tô Dĩ An là thật. Không ngờ rồi ngày này cũng đến. Tô Dĩ An thở dài, nhìn Vũ Lăng vẫn đang ngồi trên ghế, tưởng chừng như không thèm quan tâm gì tới mọi chuyện xung quanh. Phải rồi, Vũ Lăng thậm chí còn không có mặt trong nhóm kín. Sao anh ta biết được tình hình hiện tại đang rối loạn như thế nào cơ chứ? chuyện dài dòng lắm, lát nữa em sẽ kể cho chị nghe. Vũ Lăng bây giờ mới liếc mắt sang nhìn cô, con mắt lại hướng tới chiếc điện thoại cô đang cầm. Anh chỉ hận không thể ném nó đi. Anh đứng dậy, tiến tới chỗ Tô Dĩ An, chẳng nói chẳng rằng mà giật lấy điện thoại của cô. Những dòng tin nhắn liên tục được gửi đến trong nhóm kín, mà mọi tin nhắn đều được tác tên cô vào. Bao nhiêu bình luận cả tốt cả xấu đồng loạt hiện lên trước mặt Vũ Lăng khiến anh không khỏi nhíu mày. Bình thường chuyện riêng của nhân viên, anh không hề quan tâm. Cả cái nhóm kín này, tới tận bây giờ anh mới biết nó có tồn tại. Tô Dĩ An nhanh chóng trấn an. Anh không cần phải lo cho em. Cô cười tươi. Em không quan tâm họ nói gì đâu. Không quan tâm mà nãy giờ đọc mãi không nghỉ sao? Chuyện này, Vũ Lăng chẳng đợi cô đáp lại. Anh cứ vậy mà bấm gửi tin nhắn thoại. Ghé điện thoại vào sát miệng. Cất giọng, hình như có quá nhiều người tò mò tới chuyện riêng của sếp quá nhỉ. Cách chương.